Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, ngư lân quả. Tốt tốt tốt, Kim Bàn Tử giận quá mà cười liền nói ba chữ tốt. Hắn rốt cục khống chế không nổi phẫn nộ của mình, từng đạo đáng sợ cương khí bắn ra, ong ánh thanh mang không ngừng ở trên người hắn vờn quanh. Nha! Nổi giận rồi, Lục Kiếp kinh hỉ nói, ngươi là đang tìm cái chết. Oanh, Kim Bàn Tử hung ác nham hiểm gầm nhẹ, bước ra một bước cả tòa Xuân Tiêu Lâu đều đang lay động. Hai đạo quyền mang ầm vang hướng Lục Kiếp đánh tới, một kích này vậy mà để hư không đều tại nổ đùng không thôi. Định, đơn giản một chữ, từ Lục Kiếp trong miệng thốt ra. Phương này ấy hư không đều bỗng nhiên yên tĩnh lại, Kim Bàn Tử thân thể vậy mà quỷ dị định tại nguyên chỗ. Hắn vừa mới oanh ra hai đạo quyền mang cũng hóa thành hư không. Làm sao có thể? Tần Nguyệt Nhi sắc mặt đại biến, hai con người hiện ra sợ hãi chi sắc, một giọt mồ hôi lạnh càng là từ hắn cái trán tràn ra. Quanh mình đám người vây xem càng là lặng ngắt như tờ. Chỉ là tất cả mọi người nhìn về phía Lục Kiếp ánh mắt đều tràn ngập cực lớn vẻ hoảng sợ. Không trách đám người bộ dáng như thế, chỉ bởi vì Lục Kiếp thủ đoạn quá mức quỷ dị mà khủng bố một chút. Vậy mà sống sờ sờ đem một người định tại nguyên chỗ. Đây quả thực vượt qua võ giả vốn có thủ đoạn. Ngươi là hồn sư? Tần Nguyệt Nhi kinh ngạc mở miệng. Bởi vì chỉ có hồn sư mới có loại này quỷ dị thủ đoạn. Hắc hắc, Lục Kiếp ngoẹo đầu tại nụ cười quỷ quyệt. Hắn hơi có thâm ý nhìn thoáng qua Tần Nguyệt Nhi. Lúc này mới dạo bước hướng Kim Bàn Tử đi tới. Chậc chậc chậc, Lục Kiếp gật gù đắc ý dạo bước đi vào Kim Bàn Tử thân trước. Hắn đưa tay vặn lấy Kim Bàn Tử trên mặt thịt mỡ. Mà Kim Bàn Tử thân thể cứng ngắc trên mặt đất, trong hai con người tràn ngập sợ hãi, giờ phút này liền một đầu ngón tay đều không thể động đậy. Từng giọt mồ hôi lạnh không ngừng từ Kim Bàn Tử trên trán chảy ra. Hắn nghĩ lên tiếng cầu xin tha thứ, càng muốn điều động toàn thân tu vi. Thế nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp làm được. Đừng giãy giụa, linh hồn của ngươi bị ta phong bế. Hiện tại ngươi thế nhưng là ta người. Lục Kiếp cười ha ha. Hai tay ôn nhu vuốt ve Kim Bàn Tử gò má. Liền tựa như đang thưởng thức tuyệt thế chân bảo. Ây, ếch, Kim Bàn Tử thân không thể động khẩu không thể nói. Trong cổ họng không ngừng truyền đến nghẹt ngào thanh âm. Liền tựa như tại hướng Lục Kiếp khẩn cầu. Trong mắt tràn đầy đều là vẻ sợ hãi. Ếch, ngươi muốn nói gì? Lục Kiếp ngạc nhiên lên tiếng, bàn tay hắn nhỏ hướng Kim Bàn Tử trên mặt phất một cái. Sau một khắc Kim Bàn Tử đột nhiên phát giác mình có thể nói chuyện. Tiền bối, tha cho, tha mạng a! Hoàng Bàn Tử run rẩy mở miệng, cả người sắp khóc ra. Biết mình hôm nay xem như đá trúng thiết bản, người đều tham sống sợ chết, sâu kiến còn sống tạm bợ. Huống chi là một cái người sống sờ sờ đâu. Kim Bàn Tử là một cái cực kỳ khéo đưa đẩy người. Càng là một cái đa mưu túc trí người. Lịch duyệt của hắn có thể nói cực kỳ phong phú. Mặc dù Lục Kiếp một mực tại đối với hắn mỉm cười. Cả người càng là lộ vẻ rất hòa thuận. Có thể Kim Bàn Tử thật sâu minh bạch. Loại người này càng là lộ vẻ người vật vô hại. Vừa ý ruột. Đều ác độc đến cực điểm. Cái gọi là nhân mạng cũng căn bản không để tại loại người này trong mắt. Trùng hợp hắn Kim Bàn Tử cũng là loại người này. Cho nên hắn mới có thể cảm nhận được Lục Kiếp mang cho hắn cực đoan khủng bố. Không đúng, ngươi vừa mới còn nói muốn truyền thụ cho ta một số nuôi chó kinh nghiệm. Càng nói muốn đem ta băm cho chó ăn. Ngươi làm sao có thể đổi ý đâu? Lục Kiếp một mặt bất mãn nói, ta sai, ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, tiền bối tha mạng a. Kim Bàn Tử vẻ mặt cầu xin tại khẩn cầu, nhìn qua Kim Bàn Tử một bộ dáng vẻ đáng thương. Lục Kiếp lông mày thật sâu nhăn lại với nhau, trên mặt hiện ra cực kỳ vẻ làm khó. Kỳ thật ta người này rất giảng đạo lý, vừa mới ngươi nói muốn đem ta băm cho chó ăn, nhưng bây giờ ngươi lại hết lần này tới lần khác đổi ý. Cái này chẳng phải là lật lọng? Lục Kiếp hai con ngươi sáng lên nhìn về phía Kim Bàn Tử nói. Không bằng như vậy đi, chính ngươi đem chính mình băm, sau đó ta đưa ngươi huyết nhục cho nhà ta đại hoàng ăn. Ngươi nhìn dạng này như thế nào? Lục Kiếp cười nói xong những lời này, liền tựa như tại nói đùa Kim Bàn Tử. Nhưng khi Kim Bàn Tử nhìn thấy Lục Kiếp vô tình vô dục hai con ngươi, da đầu của hắn đều tại run lên, đại lượng mồ hôi ướt nhẹp hắn toàn thân. Tiền, tiền bối, lão nhân gia ngài cũng đừng nói đùa. Kim Bàn Tử cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười, thế nhưng là hắn cười so với khóc đều muốn khó coi. Bởi vì hắn có thể cảm giác được Lục Kiếp cũng không phải là đang nói đùa hắn. Ta là một cái thích nói giỡn người sao? Lục Kiếp sắc mặt bất mãn lên. Hắn lật tay thời điểm trong tay thêm ra một cây chủy thủ, rất tùy ý đem chủy thủ đặt ở Kim Bàn Tử trong tay. Sau đó một bước lùi cách Kim Bàn Tử bên người, trên mặt tách ra hào hứng giạt rào bộ dáng. Ba, Lục Kiếp vỗ tay phát ra tiếng. Hắn thanh âm quỷ dị mà thân thiện nói. Ngươi bây giờ có thể bắt đầu cát. Một màn như thế, trực tiếp để Tần Nguyệt Nhi cùng mọi người tại đây khuôn mặt ngốc trệ. Bọn hắn hoàn toàn xem không hiểu Lục Kiếp đang làm cái gì. Chỉ là sau một khắc, một bộ cực kỳ quỷ dị mà máu tanh hình ảnh hiện ra mà ra, càng làm cho tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, kém chút dọa co quắp trên mặt đất. A, chỉ gặp Kim Bàn Tử tay cầm chủy thủ, ngay tại chậm rãi nâng lên, sau đó một đao liền hướng trên người mình thịt mỡ cắt đi. Miệng bên trong lại truyền đến thê lương sợ hãi thanh âm. Huyết, tiên huyết, thê diễm mà mỹ lệ tiên huyết đang không ngừng từ miệng vết thương chảy ra. Không, không, Kim Bàn Tử cực hạn sợ hãi tại thét lên. Có thể hắn y nguyên nắm lấy chủy thủ đang hướng phía trên người mình thịt mỡ cắt đi. Máu tanh như thế mà quỷ dị một màn, quả thực để người kinh dị tới cực điểm. Một đao, hai đao, ba đao, bốn đao, Kim Bàn Tử trọn vẹn cắt chính mình hơn 10 đao. Cả người hắn đều máu me đầm đìa, miệng bên trong kinh khủng tiếng thét chói tai đều biến khàn khàn đứng lên. Đối mặt loại này không lời đại khủng bố, hắn quả thực liền bị bức điên. Một người, một cái người sống sờ sờ, tự tay đi cắt huyết nhục của mình. Đây quả thực là một loại chuyện cực kỳ kinh khủng, loại kia trên tinh thần áp lực, đủ để đem một người bình thường bức điên. Chậc chậc chậc, nhìn qua Kim Bàn Tử toàn thân máu me đầm đìa, Lục Kiếp cũng không có chút nào động dung. Ngược lại nhếch miệng nói, ta có thể nghe nói có một loại lăng trì chi hình, muốn ở trên người cắt hơn 3.000 đao người mới sẽ chết. Cũng không biết người có thể chống được bao nhiêu đao đâu. Huy, tiểu nha đầu, người cái này có lưới đánh cá sao? Bỗng nhiên, Lục Kiếp nhìn về phía Tần Nguyệt Nhi, lại phát hiện nàng này sớm đã sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều tải có chút run rẩy. Hiển nhiên bị cái này kinh khủng tràng cảnh hù dọa đến. Ngươi, ngươi muốn lưới đánh cá làm gì? Tần Nguyệt Nhi bỗng nhiên bừng tỉnh, sắc mặt nàng trắng bệch đến cực điểm, cả người đều không ngừng rút lui, cùng Lục Kiếp duy trì nhất đoạn nàng tự nhận là khoảng cách an toàn. Ngươi đây liền không hiểu đi, ta thế nhưng là hiểu một loại hình phạt này gọi là ngư lân quả. Nếu là có một chương lưới đánh cá ở đây, coi như thú vị nhiều. Lục Kiếp cười ha ha nói. Cái gì? Cái gì là ngư lân quả? Tần Nguyệt Nhi kinh ngạc mở miệng, không tự chủ hỏi. Cái này ngư lân quả có thể đơn giản, chính là đem một chương lưới đánh cá đặt ở người trên người. sau đó dọc theo lưới đánh cá lỗ hổng từng đao đem người huyết nhục róc thịt hà. Trọn vẹn có thể róc thịt tiếp theo ngàn hơn 800 đao. Người mới sẽ chảy hết tiên huyết mà chết. Lục Kiếp cao hứng bừng bừng giải thích. Trên mặt còn hiện ra vẻ mê say. Tựa như hắn đã từng thật từng làm như thế. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.